Vô địch dị giới, chương 25, Tử Linh Nguyên, gocchuyenaudio.com. Lục viết thì được sự bảo bọc của hắn rơi xuống nhưng cô đã kiệt sức đôi mắt nhắm nghiền thân hình lật sang một bên khuôn mặt trắng nhợt lúc này. Mới có vẻ thanh thản, Trương Tiểu Phàm trước khi rơi xuống vùng nước thăm sâu đen tối. Có lẽ nơi đây bóng tối ngự trị vĩnh hằng. Trong khoảng khắc cuối cùng hắn nghe được tiếng Phật hiệu rồi kim quang sáng lên. Chỉ giây lát sau hắn rơi vào bóng tối. Bóng tối không bờ cũng không bến. Nó vĩnh hằng ngay đến người con gái nhu mì mà lạnh giá ở bên cạnh cũng chỉ thấy mờ mờ. Có điều đến giây phút cuối cùng hắn vẫn cảm nhận được tay hắn và cô ấy vẫn còn nắm với nhau rất chặt. Bàn tay ấy lúc này lạnh băng mới băng giá làm sao? Bóng tối bao la bao trùm tất cả. Theo truyền thuyết, thế gian này là một màu đen tối. Lại qua 48 vạn năm mới được bàn cổ khai thiên địa núi sông. Lại phải thêm 48 vạn năm nữ hoa mới tạo ra con người. Cũng theo truyền thuyết ánh sáng đầu tiên được sinh ra từ nơi tối tăm nhất. Tiểu Phàm tỉnh lại cảm thấy cái lạnh thấu xương tủy. Cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn. Cảm giác như đang chết đi từ từ. Trong những lo lắng vô thức của hắn hoàn toàn không có một chút gì sợ hãi. Chỉ là không tưởng được lại mệt mỏi đến như vậy. Ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm. Thật là quái lạ, mặc dù thân thể hắn vô lực và mỏi mệt tận cùng song thần trí thì từ từ tỉnh táo. Tựa hồ như có vật gì bao bọc lấy hắn. Rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng. Lại lành lạnh như băng. Từ tốn hút lấy hơi ấm nơi thân thể. Đồng thời lại đem đến một cảm giác thích thú kỳ lạ. Khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái. Nếu như không có một luồng khí mát lạnh đầy quen thuộc vì bảo vệ cho chủ nhân mà phát ra từ tay phải hắn. Nếu như hắn không cảm giác được là mình đang nắm một bàn tay mềm mại và mát dịu nơi tay trái thì hắn đã ngủ mất rồi. Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, dáng từng chút mở mắt ra. Trong bóng tối vĩnh hằng, một chùm ánh sáng, nơi đen tối vô cùng vô tận ấy, lại nhen nhúm lên một chút ánh sáng mờ trắng, ảm đạm và cực kỳ quỷ mị. Ở trước mắt của Trương Tiểu Phàm, chùm ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối. Cứ quấn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng đang níu kéo người tình. Quấn quýt cùng hắn, nhùm ánh sáng đó lại tựa như là một làn khói nhẹ mơ hồ. Như có như không ở giữa không trung, đến bên người Trương Tiểu Phàm, từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương. Hướng đến đôi môi hắn mà hôn, nhưng mà đôi môi đó, đượm hương thơm nhàn nhạt, còn xen lẫn chút phụng về lúng túng. Nhưng rốt cuộc chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo, cái lạnh rét buốt xâm nhập vào tim, băng giá mà đau nhói, cảm giác u buồn sầu thẳm, nhiếp hồn bỗng nhiên xông lên. Ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người Trương Tiểu Phàm. Gương mặt mỹ nhân do làn khói trắng nhạt ấy biến thành coi bộ có phần ái ngại. Bất đắc dĩ phải lùi ra sau. Thân mình Trương Tiểu Phàm rung động. Chờ người bật dậy, hắn lập tức tỉnh ra. Hét lên thất thanh, âm linh, từ xa xưa truyền lại. Người sanh già chết, chỉ có hồn phách không mất. Sau khi chết rồi, thì hồn phách rời thân mà đi đầu thai. Đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng, tuy nhiên trong thế gian này còn có một loại khác là oán linh. Lấy tham, sân, si ba độc, lấy úy, ác, phạ, những điều sợ, đem quyến luyến trần thế này, còn ôm lấy quá khứ, không muốn vãng sanh, đó gọi là âm linh. Nghĩ nên biết rõ rằng âm linh là phần thuộc âm, tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ẩm ướt. Tử Linh Nguyên là nơi như thế nên có những thứ quỷ quái như vậy cũng không có gì lạ. Bình sanh Trương Tiểu sao lại thấy qua những thứ đó. Hôm nay được chính thức nhìn qua cũng có cảm giác lạnh sống lưng. Hắn hét lên một tiếng thật lớn để giải bớt ứ khí vẫn còn đọng lại. Tiếng thét của Trương Tiểu Phàm vang đi xa xa trong bóng tối. Ở trong một nơi tối tăm thế này, âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi. Qua một lúc sau mới thấp thoáng nghe tiếng hồi âm vọng lại. Hình như tiếng la của hắn như đã kinh động thứ gì. Một màu đen dày đặc xung quanh hắn, im lìm không tiếng động, Tim Trương Tiểu Phàm đập loạn một nhịp rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực. Hắn nín thở, nhìn đám âm linh kia hoàn toàn giống nhau, cùng một màu trắng nhạt ảm đạm, phát sáng ở phía trước, sau đó thì trái một nhùm ánh sáng, phải chính là một nhùm ánh sáng, trước một nhùm ánh sáng, sau một nhùm ánh sáng, thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhùm ánh sáng bên trên. Ảm đạm trắng nhạt, tinh linh có vô số âm linh phảng phất như là vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người nay đều tụ. Tập lại đây để được sưởi ấm, từng làn khói trắng nhàn nhạt ấy, lơ lửng rồi trôi nổi, hóa thành vô số dung mạo, nam nữ, già trẻ, xấu đẹp đều có, song giờ phút này, trong mắt Trương Tiểu Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất. Băng lạnh, nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lớp lớp vây tròn quanh bản thân. Hắn cũng cố gắng để ý đề phòng, thế nhưng cũng quả thật may mắn. Sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi, hắn tức thì nhận thấy, đám âm linh này hình như rất uy thị thanh nhiếp hồn bỗng đang chắn trước bản thân hắn. Không dám tiếp cận ánh sáng màu xanh đen do nhiếp hồn bỗng phát ra. Thế nhưng chẳng để cho Trương Tiểu Phàm kịp thở. Đám âm linh đang lượn lờ phiêu đãng trong không trung ấy tự hồ phát hiện ra điều gì đó. Nối đuôi nhau bay về phía bên trái Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sợ run, tức thì mặt mũi trắng bệch, tay trái hắn đang nắm chặt một cánh tay mềm mại, lúc này đã từ từ lạnh đi. Hắn vội vã dùng lực kéo một cái, một loạt âm thanh lõm bõm vang lên, lục vết thì bị hắn kéo đến sát bên mình. Nhờ vào đám ánh sáng lờ mờ đang bao xung quanh ấy. Trương Tiểu Phàm chỉ thấy Lục Viết Kỳ sắc mặt trắng nhợt nhạt. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mình nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn cũng cảm thấy yên tâm, đưa mắt nhìn ra bốn xung quanh, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh. Lục Viết Kỳ vẫn còn đang hôn mê. Lúc này không biết tại sao họ lại nằm bên bờ của một vũng nước. Trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ mức nào. Không biết nó là một đầm nước nhỏ, hay là một cái hồ lớn, hay là biển rộng lớn nằm sâu trong lòng đất được kể trong truyền thuyết. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân hắn đột nhiên lại có thể có ý nghĩ này. Vì vậy hắn ở trong làn nước, vẫn cảm thấy mặt nước này quả thật không hề tĩnh lặng. Từng đợt sóng thủy triều buổi tối vỗ vào hắn. Giống như một bàn tay ôn nhu vỗ về thân thể hắn. Thế nhưng, làn nước ở nơi này quả thực là lạnh lẽo đến thấu xương. Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, nếu cứ ở nguyên tại đó, hai người hoàn toàn chưa bị đám âm linh ấy làm hại. Chỉ sợ hai người bọn hắn sẽ chết cóng trong làn nước này rồi. Hắn đứng thẳng mình dậy. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được chao đảo một hồi. Khi hắn ở trên bình đài, phía sau lưng đã bị Niên lão đại cùng với Giá Khẩu đạo nhân, Lưu Hạo đồng thời đánh trúng, thương thế thật không hề nhẹ. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh đen của nhiếp hồn bỗng giống như có cảm ứng gì đó. Cũng đã tối lại, gần như cũng ngay lúc đó u quang của vô số âm linh vây xung quanh đồng thời sáng lên. Trên các khuôn mặt người được biến hóa thành đó, lộ rõ ra niềm khát vọng vô hạn. Trong Tiểu Phàm kinh sợ, lập tức ổn định tinh thần, ánh sáng của nhiếp hồn bỗng lại sáng bừng lên, trấn trụ đám âm linh ấy. Trương Tiểu Phàm cật lực kéo Lục Viết Kỳ đi về phía bờ. Chỉ một đoạn rất ngắn này, vẫn khiến hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài. Cuối cùng, thì họ cũng đã tới được khu đất cứng. Trương Tiểu Phàm ngồi xuống mặt đất, há miệng thở, chung quanh, vô số âm linh đang bay nhảy lượn lờ bên ngoài vòng ánh sáng màu xanh đen của nhiếp hồn bỗng. Trương Tiểu Phàm run run nhìn đám u quang đang phiêu du ấy. Nhớ lại cái hồi ức cuối cùng trong đầu trước khi hôn mê. Nhớ lại việc Lục Viết Kỳ bay đến bên cạnh, kéo tay hắn lại. Nhớ lại vực thẳm tối om vô biên vô tận phía bên dưới thân hình khi hai người họ bị rơi xuống. Hắn thậm chí vẫn lờ mờ nhớ rằng, trước lúc hắn hôn mê, đã có một tiếng niệm Phật hiệu quen thuộc, vang lên ở trên bình đài đó, đó chắc hẳn là bọn pháp tướng bốn người đã đến rồi. Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong đầu, có bốn người đó trợ lực, cộng thêm đạo pháp tu hành của bản thân Tề Hạo và Tăng Thư Thư. Chắc không thể gặp chuyện gì cả, Tề Hạo nếu bình an vô sự, có lẽ Linh Nhi sẽ không phải đau khổ. Thế nhưng, Trương Tiểu Phàm gần như cùng lúc đó đã tự hỏi bản thân của hắn một câu. Nếu như ta chết, Linh Nhi rốt cuộc có thấy thương tâm không? Có lẽ nàng cũng sẽ thương tâm một chút. Xét cho cùng mấy năm qua, bản thân ta và nàng sớm tối bên nhau. Hiểu rõ rằng bề ngoài xinh đẹp ương ngạnh, thì thật nội tâm lại tôn nhu và mềm yếu. Nếu nàng biết tin người sư đệ chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn Trương Tiểu Phàm không may đã chết, nhất định sẽ nhỏ lệ chứ, nhất định sẽ thương tâm chứ, nhất định dù không thể tìm thấy thi thể, vẫn lập một ngôi mộ cho hắn trên đỉnh Đại Trúc Phong chứ. Không biết trong những năm tháng sau này, nàng có thể đến thăm trước mộ mấy lần, nếu như vậy, bản thân có thể sẽ giống như những âm linh bao xung quanh này. Quyến luyến nàng, không muốn được vãng sinh, chỉ nấn ná bên ngôi mộ ấy, lặng lẽ mong đợi một thân ảnh trong ký ức, thiếu niên trong bóng tối yên tĩnh, thật nhẹ nhẹ, kín đáo thở dài, ái, nàng phát ra một tiếng kêu khe khẽ, từ từ tỉnh dậy, rồi mở mắt ra, trong vòng 1000 năm, từng có câu hỏi của người xưa truyền lại rằng, nếu ngươi vừa mới tỉnh lại sau khi đã chìm vào trong giấc ngủ thật lâu, khi đó người đầu tiên ngươi nghĩ đến, có thể là ai, không ai biết được Lục Tuyết thì đã từng nghe qua câu hỏi xem qua có vẻ ngu ngốc này chưa? Nhưng lúc này, phản chiếu trong đôi mắt nàng, trong bạch quang mờ mờ, là nhãn thần quan tâm đến Trương Tiểu Phàm, sự ấm áp duy nhất trong bóng tối ấy. Trương Tiểu Phàm thấy hạnh phúc, vui vẻ nói, đã tỉnh rồi à Tuyết Kỳ, Lục Tuyết thì vẫn không lập tức hồi đáp. Nàng nhìn gần như sững lại một lúc, thế nhưng rất nhanh, nàng lấy lại dáng vẻ bình thường, khuôn mặt từ chỗ ban đầu có chút bối rối, đã trở lại vẻ băng sương có chút lãnh đạm, thế nhưng trong lúc đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nàng quả thực không kiềm chế nổi mặt lại biến sắc một lần nữa. Âm linh, Lục Viết thì giống như Trương Tiểu Phàm lúc trước, hét toáng lên, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. An ủi nàng, đúng vậy, thế nhưng không cần phải sợ, tạm thời thì bọn chúng hình như có đôi chút sợ hãi kiêng kỵ nhiếp hồn bỗng của ta. Tạm thời vẫn chưa có chuyện gì cả, Lục Viết thì lúc này cũng đã nhận thấy, chung quanh vô số âm linh đang trôi nổi chẳng có sự tấn công gì. Chỉ bay lượn vòng bên ngoài, hình như thập phần úy thị cây đoàn côn nhiếp hồn bỗng của Trương Tiểu Phàm. Sau khi bình tâm trở lại không kiềm chế được nữa liền hỏi. Ngươi cho ta biết, pháp bảo này gọi là gì? Tại sao lợi hại như vậy? Trương Tiểu Phàm đáp, ta gọi nó là nhiếp hồn bỗng. Hơn nữa ta cũng không biết tại sao nó có thể lợi hại như vậy. Lục Viết thì ngạc nhiên hỏi. Nhiếp hồn bỗng, Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn nữ lang trước mặt trong bạch quang mờ mờ. Da trắng như tuyết, mặc dù có chút nhợt nhạt vẫn có vẻ mỹ lệ, không tự chủ được cúi đầu thấp xuống. Nói, đúng, ta lúc trước đi luyện công vô tình được nó. Lục Viết thì nhất thời không biết nói sao. Run run nhìn lên thanh đoàn côn đen si xấu si ấy trong không trung. Một lúc sau khe khẽ nói, nhiếp hồn bỗng, ta nghe ân sư nói rằng, ta tu hành gian lao vất vả, lại có thiên gia thần kiếm. Lẽ nào vẫn bại trước một thanh nhiếp hồn bỗng? Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật nảy mình, chỉ cảm thấy sắc mặt Lục Viết thì trong giây phút lại trắng bệch ra. Gần như chẳng thấy tí huyết sắc nào, không nén được nói, lúc đó mặc dù nàng thua, thế nhưng, hắn càng nói giọng càng nhỏ, về sau dần dần trở thành câm bạt, chỉ vì Lục Viết thì lẳng lặng ngẩng đầu lên, lạnh lạnh nhìn hắn, khiến cho hắn không nói thêm được gì nữa. Bạch quang mờ mờ, chiếu lên thân ảnh của hai người bọn họ, Lục Viết thì nặng nề cúi đầu xuống, rồi lại thở dài thườn thượt, nói, tại sao chúng ta lại có thể may mắn thoát chết được? Trương Tiểu Phàm lặng đi một lát, tâm trạng vô cùng mê hoặc, nói, ta không biết, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, dùng tay chỉ về bên bờ vũng nước, rồi nói tiếp, khi ta vừa mới tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước đó. Có thể chúng ta đã may mắn rơi trúng chỗ nước đó nên không chết. Rồi bị sóng thủy triều đánh dạt vào đến bờ. Lục Viết Kỳ nhìn hướng về phía hắn chỉ. Trong bạch quanh mờ mờ do các âm linh phát ra, quả nhiên trông thấy có một vùng nước ở phía xa. Loáng thoáng vọng đến âm thanh y hoạp do sóng thủy triều vỗ vào bờ. Quay nhìn lại bản thân, y phục mặc dù phần lớn đã khô, thế nhưng vẫn có phần còn ướt, dính vào da thì thập phần lạnh giá. Có thể hình dung được, nếu Trương Tiểu Phàm không kéo mình lên trên bờ, chỉ sợ vẫn còn mê man sau đó lạnh cóng mà chết rồi. Đa tạ ngươi, Lục Viết Kỳ thốt nhiên khẽ nói. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một chút, vội vã xua tay cười nói. Không có gì, không có. Đột nhiên, hai người bọn họ đều sửng sốt. Giữa hai người, hai tay của họ, đến tận lúc này, vẫn nắm chặt lấy nhau. Dường như là máu thịt nối liền. Dường như đã như vậy nhiều năm rồi. Quả thực chẳng có một chút cảm giác. Quả thực cứ như thể là vốn đã như vậy. Quả thực giống như hai người đã hoàn toàn quên mất. Lục Viết Kỳ lúc này mới từ từ rút tay lại. Trương Tiểu Phàm cũng chỉ yên lặng ngắm nhìn Viết Kỳ. Nhìn nhau một lúc, Lục Viết Kỳ cất lời hỏi. Trước khi người rơi xuống, đã bị ma giáo yêu nhân đánh trọng thương. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Tiểu Phàm như được đại xá. Nghe thấy nữ lang băng xương này dường như tuyệt không có ý gì trách tội gì hắn. Lại nói, ta không sao, hao tôn nguyên khí nghĩ ngươi là hồi phục được thôi. Lục Viết Kỳ hỏi. Hiện tại ngươi có thể ngự kiếm được không? Trương Tiểu Phàm khẽ vận khí, liền cảm thấy trong người đau đớn như kim châm, cười khổ lắc đầu. Lục Viết Kỳ nhìn hắn một cái, nói, ta cũng không được, chúng ta dậy tìm kiếm một vòng chung quanh, xem thử có lối thoát nào không? Mặt khác nếu cứ tiếp tục ngồi đây, bị đám âm linh này bao vây xung quanh, không sớm thì muộn sẽ bị chúng hút khô người mất. Trương Tiểu Phàm hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói, vậy cũng được, chúng ta đi. Lục Viết Kỳ đứng dậy, kiểm tra toàn bộ chung quanh mình, hoàn toàn không có chút ngoại thương nào lớn cả, thế nhưng bên trong kinh mạch khí huyết vẫn có chút rối loạn. Toàn thân vô lực, hình như là do gia lực phản chấn quá mạnh của thần chú lên sơn hà phiến gây ra. Lúc này thiên gia thần kiếm mà nàng quan tâm nhất, đã quay trở lại nằm yên trong vỏ kiếm phía sau lưng nàng. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nhưng thấy hắn đứng lên có phần khó nhọc, thân hình vẫn rất không linh hoạt, hiển nhiên thương thế vẫn còn khá nặng, đồng thời cũng biết lúc trước hắn đã kéo bản thân nàng ra khỏi vũng nước. Đã hao tổn khá nhiều tinh thần khí lực, thái cực huyền thanh đạo của người tu luyện đến tầng thứ mấy rồi. Lục Viết Kỳ đột nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình. Không nói câu nào, Lục Viết Kỳ vẫn nghĩ rằng hắn không có ý muốn trả lời. Quay đầu đi, lạnh nhạt nói, người không nói thì thôi. Tuy nhiên ta nghe sư phụ nói qua ngươi tu hành đã đến thượng thanh cảnh. Lúc đó ta hoàn toàn không tin, hôm nay chính mắt nhìn thấy, nếu không phải người tu hành cao, kinh mạch căn cơ kiên cố, sớm đã ngã ngục dưới tay của đám ma giáo yêu nhân ấy rồi. Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói sao cho phải, bởi vì bản thân hắn đối với việc tu hành của bản thân không muốn ai biết. Bèn hàm hồ cho qua, thì thật Lục Viết thì không biết rằng, nếu nói riêng về tu hành thái cực huyền thanh đạo, Trương Tiểu Phàm lúc này đúng thật là thượng thanh cảnh nhưng trong người hắn còn có hai môn võ học chí cao vô thượng khác là Đại Phạm Bát Nhã và Thiên. Thư nhưng vì không muốn lộ ra nên hắn không dùng đến làm cho công pháp vận chuyển không đều khiến cho uy lực giảm đi đáng kể. Phật môn tu chân, vốn dĩ chú trọng đến thể ngộ tự tính nhiều hơn so với đạo gia. Trương Tiểu Phàm sau 5 năm liền tu hành Đại Phạm Bát Nhã. Bên trong thân thể kinh mạch căn cơ ổn định vững chắc. Quả thật trong lúc hắn ngày đêm tu tập tuyệt thế chân pháp của cả hai nhà Phật đạo. Đã vượt xa mức độ tu vi chung của lớp đệ tử trẻ tuổi đồng môn. Cũng chính vì vậy, hắn nhận mấy đòn đánh mạnh của ma giáo yêu nhân, thái cực huyền thanh đạo đã ngăn chặn một phần, đồng thời Đại Phạm Bát Nhã cũng ngăn chặn một phần, cuối cùng đã may mắn thoát chết. Ngay khi hai người vừa đứng dậy, Trương Tiểu Phàm liền triệu hồi thanh nhiếp hồn bỗng về cầm trong tay. Quang mang màu xanh đen nở bung ra, bao quanh lấy hai người bọn họ. Lục Viết Kỳ hơi chút trầm ngâm, chỉ tay ra hướng ngược lại với hướng mép nước ấy. Hai người liền hướng về phía chỗ bỗng tối thăm thẳm vô tận ấy cất bước. Cứ đi vậy, cũng chẳng biết đã đi được bao lâu. Hướng này quả thật như là không có biên giới. Qua một lúc lâu sau, hai người vẫn bước đi trên khu vực trống rỗng, nằm phía bên dưới Từ Linh Nguyên. Ngoại trừ rộng lớn kinh người, quả thật chẳng có một chút dấu vết của sự sống. Có chăng, chỉ là đang bay lượn thơ thẩn xung quanh họ, các âm linh vẫn bám giết lấy mùi vị huyết nhục không chịu rời đi. Phiêu đãng lên xuống không một tiếng động, Trương Tiểu Phàm với Lục Viết Kỳ hai người càng đi sắc mặt càng trầm trọng. Cũng đồng thời cảm giác xung quanh âm khí như nước thủy triều. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy khí huyết sôi lên. Bất giác có một cơn choáng váng ập đến, thì thật hắn mặc dù căn cơ vững chắc, nhưng bị Niên Lão Đài, Giã Cẩu Đạo Nhân và Lưu Cảo đánh trúng, thương thế đối với kinh mạch trong cơ thể thế nên rất nặng. Giây lát sau, Lục Viết Kỳ cũng phát hiện ra Trương Tiểu Phàm toát ra mồ hôi đầm đìa. Ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng, nói, ta không sao. Chúng ta đi thôi, Lục Viết Kỳ nhìn hắn một cái, rồi nói, ta nghĩ ngươi phải nghỉ chút thôi. Nàng chưa kịp nói hết câu, đã thấy Trương Tiểu Phàm đột nhiên thân hình chao đảo, thân thể mềm nhũn, bất giác đổ vật xuống. Nhiếp hồn bỗng hắn cầm trong tay, tức tốc trở nên ảm đạm. Lục Viết Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ hắn dậy, lòng bàn tay lạnh như băng. Kinh hãi nhận ra rằng Trương Tiểu Phàm quả thật đã sắp kiệt sức. Trong giây phút này, nàng vốn được tiếng bình tĩnh hơn người trong đám đồng môn sư tỷ muội. Quả thật cũng có chút khẩn trương hoảng hốt, tức thì, nàng nghĩ đến một vấn đề khác còn đáng sợ hơn. Nhiếp hồn bỗng LCS này đã mất hết tác dụng rồi. Biết dùng thứ gì để ngăn chặn vô số âm linh xung quanh. Gần như chung cùng lúc Lục Viết Kỳ nghĩ đến câu hỏi này. Hết thảy vô số âm linh đang tỏa ra bạch quang mờ mờ hình như cũng giật mình. Sau đó, nhận ra phía trước mặt chúng, hai thân thể huyết nhục còn đang sống, một lần nữa lại đứng đó không có chút gì bảo vệ. Trong bóng tối, dường như đồng thời có vô số âm thanh đắc ý cười điên dại. Gầm giống tức giận. Vô số âm linh dường như trong giây lát đã ken đặc trên không trung. Sau đó, chúng như những con dã thú tham lam, lao thẳng tới hai người đang đứng trong bóng tối không có gì tương trợ. Xoảng, một âm thanh vang dội phát ra, Viết Kỳ đã rút thiên gia ra lam quang sáng ngời. Một cột sáng thanh khiết và rực rỡ chiếu sáng một khoảng trong khung trời đen tối nơi ấy. Cách chương.